Hồng Bàng lập quốc ký rewrite. Chương 171, phá vỡ hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, hiện tại bọn dân man đang liên tục cầu xin chúng ta cho chúng tiếp cận cây giống. Vương Vĩnh đi lại lại trong nhà. Giọng điệu vô cùng kích động. Mấy hôm nay, những tên tộc trưởng người man trên trấn Nam bàn tới gặp riêng hắn hoặc bọn ngũ bách quân giáo úy khác để tìm cách xin được trồng mía. Đường thì dân trên này không ham lắm, nhưng rượu thì chẳng ai có thể chê được. Nhất là rượu mía mà họ được nếm. Nó thơm, ngon và chẳng cần pha với các loại là cũng đủ để khiến họ thích thú. Quan trọng nhất là làm rượu từ mía thì không tốn gạo. Không lo nạn đói. Hừ, con Hồng thật đúng là có tài. Dương Quốc Lộ cười khà khà. Nhân tiện cầm một cái ly rót rượu ra uống. Đây cũng là rượu mía. Thuộc lô hàng đầu tiên ủ ra. Dù là rượu mới, nhưng uống rất được. Mỗi ngày, Dương Quốc Lộ đều uống một chút cho bỏ những ngày trước đây không được dùng rượu. Dù có là quan lại cầm quân đi chăng nữa, tiền lương lẫn tiền lậu không đủ để uống rượu gạo tại vùng đất xa xôi này. Dạ, Vương Vĩnh nói theo, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ không cam lòng. Thực sự những lời này Vương Vĩnh đã nghe liên tục vài hôm rồi. Hắn không ngờ vợ mình lại có thể làm được một mặt hàng được săn lùng tới vậy. Nếu sớm biết hắn nhất định đi theo cô ta, dây máu ăn phần, chứ không thèm ở lại đây, thò thụt từng hoa từng cắc nhỏ. Đã thế, như để sát thêm muối vào vết thương lòng Vương Vĩnh. Mấy hôm nay, ai tới tìm gã cũng là để nhờ gã nói với Hồng cho họ được làm ăn cùng. Và lần nào cũng vậy, chúng hết lời khen ngợi Dương Ánh Hồng, là một người đàn ông mà phải nhờ tiếng vợ mới được người ta tìm tới. Vương Vĩnh đâu thấy dễ chịu gì. Này Vĩnh, sao ta hỏi nãy giờ mà con không trả lời gì vậy? Dạ, tại con cũng đang có chuyện mải nghĩ thôi. Cha hỏi điều gì ạ? Ta hỏi bao giờ vợ con về đây để mà bàn việc cùng đám người kia hợp tác? Bọn man chết tiệt, giờ thì ngoan như cún. Dạ vâng, có tí lợi như này bọn nó sao dám không nghe. Mà vợ con có lẽ phải ít lâu nữa mới về được. Cô ấy đang kiểm tra mấy mẻ rượu mới. Đảm bảo người nấu rượu làm đúng quy chuẩn gì đó thì phải. Hay là cha cứ tiếp xúc qua đám người kia trước. Bậy nào, chuyện này cái Hồng nó mới là người quyết. Bảo người ta như thế. Dạ vâng, Vương Vĩnh cố giữ vẻ tươi cười. Nhưng khi về phòng riêng, liền giận tới quăng hết sổ sách các thứ xuống đất. Lão già khốn kiếp không cho người con rể này chút quyền nào. Ừ, vụ làm ăn này vợ hắn làm hết. Nhưng là chồng, hắn cũng phải có quyền gì đó chứ. Giáo úy, vợ ngài quay về. Một tên lính chạy tới trước cửa phòng của Vương Vĩnh. Gọi vọng vào, nghe tin vợ về lại cộng thêm việc cơn giận đã phát tiết phần nào. Vương Vĩnh nhanh chóng chỉnh trang quần áo và thái độ. Đi ra đón vợ. Dù sao, hắn cũng là kẻ giống như đi ở rể. Là chó chui gầm chạn. Tỏ thái độ là tối kỵ. Ngày xưa cha hắn với Dương Quốc Lộ là bạn. Một lần đi thu thuế, bị dân phản kháng đánh trả. Vì cứu Dương Quốc Lộ mà cha hắn bị thương nặng. Không thể cứu chữa rồi chết. Cha hắn chết, người chú lên thay cha kiểm soát gia tộc. Liền tìm cách làm khó mẹ quá con côi. Thấy tội nghiệp hắn, cũng như muốn giúp con bạn thân. Trả ơn cứu mạng, Dương Quốc Lộ đã gả con gái cho Vương Vĩnh. Lại gọi hắn tới sống cùng. Việc này tuy là để giúp hắn, nhưng có nhiều việc chính Dương Quốc Lộ không biết được. Đó là người vợ cả của Dương Quốc Lộ. Mẹ của Dương Ánh Hồng luôn mong con lấy người nào có quyền thế một chút. Chứ lấy Vương Vĩnh lại chả có gì. Lắm lúc đây nghiến hắn về thân phận ở rể, khiến Vương Vĩnh từ lâu đã có mặc cảm. Dương Ánh Hồng lần này về doanh trại thăm cha và chồng. Phần vì đỡ nhớ. Đã lâu chưa gặp họ. Phần khác là để thông báo việc làm ăn để họ giúp đỡ. Sắp tới việc cần tiếp xúc nhiều với dân man. Cần cha và chồng phối hợp. Lấy quân sự làm áp chế. Khiến cô có tiếng nói hơn khi đàm phán. Con gái. Đang có mấy việc cần thảo luận. Không biết bao giờ con mới về. Thế là con xuất hiện ngay. Đúng là con gái ngoan của ta. Chấm. Dương Quốc Lộ mặt đỏ phừng phừng ra đón con gái. Bố à, rượu không nên uống nhiều quá, hại người lắm. Hồng nhắc bố mình, rồi quay qua hỏi thăm chồng. Anh vẫn khỏe thôi, còn đang lo xem bao giờ em mới về. Nói thật chứ, rất nhớ những món em nấu đó. Vậy hôm nay nhà mình cùng quây quần ăn vài món được không? Được quá đi chứ, để anh chuẩn bị đồ cần làm. Dù đã lâu không nấu nhiều món thế này, tay nghề Dương Ánh Hồng cũng không bị mất. Chẳng may mà những món nóng sốt được dọn ra. Cả nhà ba người ăn uống vui vẻ. Hồng, rượu mía con làm rất ngon. Bao giờ lấy cho bố mấy chum nữa đi? Không đâu, lấy cho bố để bố uống tới mang bệnh sao? Anh nhất định phải khuyên bố, thậm chí mạnh tay mà cản bố. Không ông sẽ ốm ra đó. Ốm là khổ đó, sợ quái gì, chẳng phải con có mấy bài thuốc hả? Buồn được rồi cho bố mấy cân bố uống khi bệnh. Thuốc thì thuốc, chẳng lẽ giữ sức bình thường không tốt hơn sao? Chồng, anh nhất định hứa với em. Bảo bố giữ sức, uống ít rượu. Ừ, anh sẽ khuyên bố. Em yên tâm. À mà nói tới rượu thì nhớ. Có mấy bộ tộc cử người tới đây gặp anh xin bàn chuyện hợp tác trồng mía đó. Thứ rượu em làm đang khiến chúng thèm mê. Đó cũng là một việc khiến con muốn nhờ hai người giúp. Sắp tới con muốn phổ biến việc trồng mía ở trên đây. Sao lại phổ biến việc trồng mía? Cứ giữ chặt nguồn cho bản thân mình đi. Ta có thể bán rượu và đường đi. Coi như một nguồn thu nhập. Đất đai trên này không quá màu mỡ. Người con có không quá nhiều. Mà bản thân dân trên này đâu phải tá điền của ta. Họ còn cần đi làm việc mưu sinh. Vậy thì lại tiện quá. Cha cho cái lệnh là bọn nó phải nộp thêm một loại thuế. Gọi là thuế mía. Ta thu tha hồ. Cha có thể làm thì người khác cũng có thể làm. Hồng vội nhắc nhở, bất kể đường hay rượu mía, cũng không có gì quá đặc biệt cả đâu. Có mía trong tay, chịu khó tìm tòi là ra hết. Nên ta phải nhanh tay thâu tóm thị trường. Khiến bất kể ai trồng mía trên này cũng chỉ muốn bán mía cho chúng ta. Vợ con nói có lý cha ạ. Ta ăn khó coi quá cũng sẽ bị bọn khác nhảy vào. Vậy ý kiến của con là thế nào? Con sẽ kết hợp với Hoàng Anh Minh ở học phủ. Thông qua những kẻ tới học phủ học tập, truyền bá cách trồng mía, rồi con cung cấp giống. Bọn họ trồng, được mía thì phải nộp lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ làm đường mía, rượu mía, sau đó trả họ một phần như công trồng trọt. Phần dư dôi ra thì để kinh doanh. Tên nhãi Hoàng Anh Minh đó kể ra cũng giỏi đấy. Không ngờ hắn nghĩ được nhiều trò thế này. Nghe bảo nhà hắn vốn là con buôn. Chắc quen hết trò kiểu này rồi. Cha, Vĩnh, hai người nghe con một chuyện. Khi mà con đưa cây giống cho những dân man trên này, sẽ yêu cầu họ chỉ được trồng sau vụ lúa chính. Chỉ trồng ở chỗ đồi cằn. Không được trồng chỗ làm ruộng lúa. Dân man có thể phản ứng. Hai người nhất định phải ủng hộ con nhé. Sao lại phải trồng ở chỗ như thế? Anh nhớ mía trồng đất nào mà chả được. Hoàng Anh Minh muốn thế. Mía trồng ở chỗ thuận lợi và mùa thích hợp thì sẽ dành chỗ với lúa. Dân tham trồng mía bỏ lúa thì đói ăn. Hai người cũng biết mà. Hoàng Anh Minh là người học đạo thánh hiền. Đôi khi rất là như thế. Khoan đã, như vậy là sẽ khiến ta mất một sản lượng lớn phải không? Đúng, nhưng đây là điều con đã ưng thuận trước Hoàng Anh Minh. Không tiện phá vỡ. Hừ, cha cũng không nên cả nghĩ quá. Con cũng nghĩ kỹ rồi. Thực ra nếu chúng ta làm quá mức, dân trên này bỏ lúa trồng mía, mất mùa, đói kém, có phải là sẽ đánh nhau loạn cả lên không? Đánh nhau hoặc đói kém thì chả ai trồng mía nữa. Vậy là lắm khi mất nhiều hơn được. Cũng đúng, vậy được, chuyện này cha và chồng con nhất định đứng về phía con. Thưa cha, Hồng, anh thấy điều em làm thế này không đúng. Gần giống như là lo việc thiên hạ rồi đấy. Sao lại gọi là việc thiên hạ được? Em làm cái này là vì nhà ta mà. Kiếm tiền giúp cha mua chức quan khác ở nơi tốt hơn. Thì em và chàng cũng được chuyển tới chỗ ở tốt hơn. Được rồi, anh nói thẳng. Anh không nghĩ chúng ta cần làm theo kế hoạch của tên Hoàng Anh Minh kia nữa. Tại sao cứ phải quan tâm xem bọn man mọi kia đói khổ hay chết vì đánh lẫn nhau? Chàng không nghe ra sao? Em đồng ý làm thế là vì dân man có ăn đủ thì mới không loạn. Mới làm được đủ lượng mía ta cần. Tại sao lại phải làm dài hạn chứ? Anh thấy cái cách em làm với cái xưởng rèn rồi đó. Đâu cần nó phải sinh lời mãi. Chỉ cần nó có thể chứng tỏ có lời. Kiếm một khoản, rồi bán lại trao tay. Ta cứ làm tràn rượu và đường. Bán cho đám thương nhân kiếm lời. Rồi liên hệ với một kẻ nào muốn mua chức quan của cha. Cho hắn xem lợi nhuận kiếm được khi này để khiến hắn tham. Rồi trả giá cao mà mua chức này. Còn cái loạn khi đã xảy ra, cũng phải ít lâu nữa. Chúng có rượu có đường. Đói có thể trao đổi gạo muối với thương nhân mà. Còn khi loạn xảy ra, ta đã ở một nơi khác rồi. Còn quan tâm làm gì? Lối suy nghĩ này của Vương Vĩnh nghe ra thì quá ích kỷ. Nhưng với Dương Quốc Lộ và cả Dương Ánh Hồng, tức là đại đa số người thời này, đều cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Quan lại làm để thủ lợi, đâu phải để tạo phúc cho dân. Việc này chỉ e là khó. Em có được giống mía là nhờ làm việc với nhà họ Hoàng. Hoàng Anh Minh bày kế này. Em đã đồng ý. Giờ lật lọng thì thật chẳng ra sao. Họ Hoàng đâu phải thương nhân duy nhất ở đây. Muốn mua cây giống. Mua đâu không được chứ. Có tiền thì dễ nói rồi. Nhưng đằng này ta làm gì dư giả thế. Họ Hoàng chịu cho ta mua nợ một phần. Với cả không có thợ mà họ cung cấp. Máy móc không có. Nhiều mía cũng chỉ ngồi mà nhai. Không làm được máy ép. Nếu vậy thì năm đầu ta cứ theo cách mà tên Hoàng Anh Minh đó bày ra. Nhưng một khi dân trên này đã có đủ giống. Ta có đủ máy móc rồi. Thì hãy làm tràn đi. Dương Ánh Hồng thì do dự hồi lâu chưa quyết. Dương Quốc Lộ thì chiều con. Không ép gì. Làm Vương Vĩnh có hơi sốt ruột. Hắn bèn quyết định ra chiêu tất sát. Buổi tối khi cả hai đang chuẩn bị đi ngủ, hắn liền nói với cô việc sức khỏe cha vợ đang chuyển biến xấu dần. Rồi việc ông thường xuyên dục hắn cùng cô sớm sinh con cho ông có cháu. Rồi hắn cùng cô nói chuyện con cái. Xem nên mua đồ gì. Chăm con ra sao. Những vấn đề này đều trực tiếp liên hệ tới việc họ đang ở vùng xa xôi này. Chỉ có đi khỏi đây mới tiện việc hồi phục sức khỏe cho Dương Quốc Lộ và sinh con đẻ cái. Là con, là vợ, Dương Ánh Hồng đành tạm gác lời hứa với Minh, quyết định đi làm theo kế mà chồng mình bày ra. Cách chương.